Luận Anh Hùng, chương 183, Ban Cơ, nút bấm. Góc truyện audio.com. Mỗi lần tới nơi này, nàng đều không mua về nhà bất kỳ một con mèo, một con chó, một con chim nhỏ nào. Nhưng lại đều là một chuyện, nàng nhất định sẽ nhấn vào một cái nút bấm, thả một động vật nhỏ ra ngoài. Bất kể đó là một con sóc, một con chim anh vũ hay là một con cá. Đương nhiên, trước đó nàng đã thanh toán tiền, nhưng nàng quyết không thừa nhận đó là mua, mà mục đích của nàng chỉ là phóng sinh. Không một ai có thể dùng tiền mua được bất kỳ sinh mệnh nào. Bởi vì sinh mệnh là bình đẳng, chiếm hữu một sinh mệnh khác, bất kể dùng cái giá và sức mạnh nào đều là không công bằng. Sinh mệnh chỉ thuộc về chính bản thân, người có thể giết chết sinh mệnh của một người. Nhưng không thể biến sinh mệnh của đối phương thành của mình. Ta chỉ dùng tiền để đổi lấy tự do mà bọn chúng vốn có. Cho nên ta cũng không mua bọn chúng. Ta mua không nổi. Có một lần, Đường Bảo Ngưu thấy nàng thích động vật nhỏ như vậy. Mới hỏi sao nàng không mua hết đem về nhà nuôi. Chu Tiểu Yêu đã trả lời như vậy. Đương nhiên, Chu Tiểu Yêu cũng không đem biểu đạt ý nghĩ trong lòng quá rõ ràng. Trên cơ bản, suy nghĩ thật sự trong lòng một người, cũng chỉ có bản thân người đó hiểu rõ nhất, có lúc, thậm chí ngay cả bản thân cũng chưa chắc hiểu rõ, do đó mới có câu ngoại địch dễ trừ, tâm ma khó chống. Chu Tiểu Yêu xuất thân thanh lâu, được Nhan Hạc Phát nhìn chúng, mới có thể rời nước bùn thành hoa sen, nàng cảm thấy rất bất bình và giận dữ vì chuyện có thể dùng bạc để mua thân thể một nữ nhân. Cũng từng vùng vẫy trong hoàn cảnh khốc liệt tuyệt vọng, cho nên nàng càng căm ghét cuộc sống trong lòng. Vì vậy, nàng nhìn thấy những động vật nhỏ này bị nhốt trong lòng. Chuyện muốn làm nhất chính là thả bọn chúng ra. Một mình nàng không thể thả hết tất cả động vật, nàng chỉ có thể cố gắng hết sức. Mỗi lần đến lại thả một con, mỗi ngày thả một con, đây là chuyện nàng có thể làm được. Nàng không làm những chuyện mà nàng không thể làm. Tốn công vô ích, bởi vì nàng đã thanh toán tiền trước, cho nên người của Tiểu Tác Phi Phường cũng đã quen với hành động kỳ quái của nàng. Mọi người đều cho rằng đó là chuyện bình thường, con người chính là như vậy, chuyện có kỳ quái đến đâu, chỉ cần ngày ngày đều diễn ra, cũng sẽ không còn kỳ quái. Đồng dạng, chuyện vốn dĩ bình thường, chỉ cần hiếm có hiếm thấy, một khi xảy ra đều sẽ khiến mọi người ngạc nhiên. Mỗi ngày nàng đến Tiểu Tác Phi Phường, chỉ cần nhấn một cái nút bấm, liền thả ra một động vật. Có lúc, nàng ghé qua cửa tiệm, chọn mấy động vật, nói với chủ quán, sau đó dặn dò hàng ngày phóng sinh. Như vậy nàng sẽ có cảm giác mỗi ngày là một chuyện tốt. Chủ quán trước tiên thu bạc, sau đó đem những động vật mà nàng chọn phóng sinh thả vào một nơi đặc biệt. Để phòng ngừa bị những người khách khác lỡ mua mất. Như vậy Chu Tiểu Yêu sẽ rất không cao hứng, với địa vị giang hồ của Chu Tiểu Yêu hiện nay trong thành. Không ai muốn cũng không ai dám khiến cho nàng không cao hứng. Chỉ cần Chu Tiểu Yêu vừa tới, dùng tay nhấn một cái, khóa chốt mở ra, động vật kia sẽ tự do. Nếu là động vật quá lớn, chẳng hạn như cá sấu, mãng xà, sói, hay là những động vật nếu phóng sinh tùy tiện sẽ khó thoát khỏi những hiệu buôn. Giống như heo, nai và rùa, Chu Tiểu Yêu cũng sẽ nhấn vào nút bấm. Cơ quan vừa khai ra, động vật trong lồng sẽ rơi xuống phía dưới. Sau đó được một tên phục vụ gọi là Ngô Thanh Tài phụ trách. Dựa theo đặc tính thả vào rừng cây, ao đầm, sông hồ, trên núi hay trong bụi cỏ. Bởi vì Chu Tiểu Yêu đã trả tiền trước, hơn nữa đưa tiền cũng không ít. Cho nên người của Tiểu Tác Phi Phường đều rất hoan nghênh vị khách hàng quen thuộc này. Cũng rất vui lòng phục vụ nàng, còn tên phục vụ Ngô Thành Tài vốn tinh lực dồi dào. Vốn rất hâm mộ phong tư xinh đẹp của Chu Tiểu Yêu. Cho nên càng vui lòng phục vụ, tận tâm tận lực, cho nên những ngày qua, động vật được phóng sinh cũng vượt qua 421 con. Chu Tiểu Yêu cũng không có gì không hài lòng. Hôm nay nàng cũng đến như thường ngày, nàng xem một chút chim, cá, mèo, chó, bọn chúng nhìn nàng phun ra vài cái bong bóng, hoặc là kêu lên mấy tiếng, nàng cũng nhìn bọn chúng chu môi thổi vài cái bong bóng bằng nước bọt. hoặc là cũng gọi mấy tiếng. Sau đó nàng lại đi nhấn nút bấm. Hôm nay nàng muốn phóng sinh một con cáo. Người ta nói cáo là loài gian xảo, nhưng nàng lại thích cáo. Gian xảo không phải cái tội, chỉ là một trong những bản lĩnh cầu sinh mà thôi. Nếu nói về gian xảo, cáo làm sao so được với người. Nàng nhìn con cáo kia, khẽ cười, nàng cảm thấy cặp mắt của con cáo kia thật giống như người. Nó lập lòe, đã tuyệt vọng nhưng lại ôm hy vọng, đã phòng vệ nhưng lại muốn tiếp cận. Những tình cảm này đều là của con người. Có lẽ bởi vì nghĩ như vậy nên nó mới rơi vào trong bẫy của người. Nàng nhấn nút bấm, một tiếng rầm vang lên, con cáo đã được thả ra, nhưng chính nàng lại rơi vào trong bẫy. Nàng vừa nhấn nút bấm, lập tức có vô số ám khí bắn về phía nàng, nhanh, dày đặc, hơn nữa còn đủ các loại, nhỏ như con đỉa lớn như cái ruồi đều có. Lúc này con cáo lại từ dưới chân nàng chạy ra ngoài. Nàng kêu lên một tiếng, không biết là vui mừng vì con cáo kia trốn thật nhanh, hay là bản thân đã bị chúng mai phục, cả đời nàng đã gặp phải mai phục 55 lần, cũng mai phục người khác 37 lần, bị tập kích và tập kích đều trở thành chuyện thường như cơm bữa. Có điều nàng cũng thừa nhận, lần này vô cùng nguy hiểm, tiếng kêu của nàng còn chưa dứt, đã yêu Mỹ xoay người một vòng. Cởi xuống áo bào màu xám rộng thùng thình trên người, áo bào phủ lên người nàng, nhưng thân hình của nàng vẫn nhanh chóng xoay tròn lay động. Giống như bên dưới áo bào có 92 dòng suối phun kịch liệt. Ám khí đánh lên phía trên đều không thể đi vào, không phải bị đánh bay thì cũng bị rơi xuống. Tất cả ám khí đều không thể thương tổn được Chu Tiểu Yêu. Ám khí không thể, nhưng người thì có thể. Người mai phục bao vây xông đến, 28 loại vũ khí đồng loạt đánh xuống, muốn giết chết Chu Tiểu Yêu, bắt được ả ta, 10.000 lượng bạc. Nghe được những lời này, những người tập kích đều đỏ mắt, phảng phất Chu Tiểu Yêu là kẻ thù của bọn họ. Chu Tiểu Yêu vẫn dùng áo bào xoay tròn, nhưng vừa rồi là bung ra dùng sự lay động để đón ám khí. Còn lần này là cuộn áo bào lại. Vung lên như côn, gặp người đập người, gặp địch đánh địch, kẻ địch đã ngã xuống 5-6 người. Chu Tiểu Yêu đã bắt đầu thở dốc, trong cửa tiệm gà bay chó chạy, không ít chim chóc và thú vật muốn trốn nhưng không có đường. Gặp phải tai ương, lúc Chu Tiểu Yêu ra tay, bởi vì bất ngờ không kịp đề phòng, vừa bắt đầu đã trúng chiêu bị thương, cho nên tương đối thua thiệt, lúc này lại một giọng nói bình tĩnh vang lên. Giết ả ta, 10 vạn lượng hoàng kim, lời nói lập tức công hiệu, kẻ địch xuất hiện lại càng nhiều hơn, ngay cả những người đang thở dốc cũng xông lên, giống như Chu Tiểu Yêu là kẻ thù giết cha của bọn họ. Bạc này nếu có thể mua tính mạng của cha mẹ bọn họ, cũng đủ cho bọn họ mua tính mạng của mình. Chu Tiểu Yêu đánh tới lúc này, trên người đã thấy màu đỏ. Đỏ tươi, trong áo bào rộng của nàng hóa ra lại mặc y phục sát người màu đỏ. Kỳ quái là, cách ăn mặc và tính tình của nàng luôn luôn hời hợt. Nhưng bên trong lại mặc y phục rực rỡ xinh đẹp như vậy. Giống như sự hời hợt kia chỉ là vỏ bọc của nhiệt tình mà thôi. Máu đỏ tươi chiếu rọi y phục màu đỏ, càng xinh đẹp khiến cho người da mềm lòng, nhưng những hán tử tập kích lại không vì vậy mà nương tay. Chu Tiểu Yêu lại cười, mang theo sự mệt mỏi, nàng không định để người ta bắt sống, chỉ cầu chết trận, giống như cho dù chết ở nơi này cũng rất thỏa mãn. Cũng không sao cả, nàng không sao cả, nhưng người khác lại có sao? Người này đương nhiên chính là Đường Bảo Nghiêu, hắn biết trong thành có ít nhất 2 thế lực muốn giết Chu Tiểu Yêu. Một là Mê Thiên Thất Thánh. Bọn họ không thể nào tha thứ cho sự phản bội của nhị thánh chủ Chu Tiểu Yêu. 2 là Kim Phong Tế Vũ Lâu, nghe nói Nhan Hạc Phát đã khiến cho Bạch Sầu Phi không thể bắt được Tô Mộng Trầm. Hiện giờ Nhan Hạc Phát đã chết, nếu Chu Tiểu Yêu là đồng đảng của y, muốn điều tra tung tích của Tô Lâu Chủ thì phải bắt đầu từ Chu Tiểu Yêu. Cho nên hắn chờ người đến ám toán Chu Tiểu Yêu, cuối cùng hắn đã chờ được. Thời điểm để hắn biểu hiện cũng đã đến, thế là hắn hét lớn một tiếng, từ phía dưới một đống chậu phân gà, nước tiểu ngựa, phân heo, lông vịt xông lên, gào thét, ta là thần dũng uy vũ thiên hạ vô địch vũ nội đệ nhất tịch mịch cao thủ đao thương bất nhập duy ngã độc tôn ngọc diện lang quân đường tiền bối bảo. Nghiêu cự hiệp, mau dừng tay, nếu không ta, đáng tiếc hắn đã không nói tiếp được. Hắn đột nhiên xuất hiện, đúng là khiến cho những người phục kích giật mình, nhưng đó cũng chỉ là giật mình mà thôi. Đợi đến người trẻ tuổi ra lệnh bắt người giết người, sắc mặt biến thành màu xanh, mũi như chim ưng kia không nhíu mày nháy mắt nói một câu. Giết luôn cả hắn, thêm 10.000 lượng bạc, lập tức. Trong 61 món binh khí có ít nhất 24 món chuyển sang tấn công Đường Bảo Nghiêu. Đường Bảo Nghiêu cho dù có thể ứng phó được, nhưng muốn nói xong một đoạn Trường Thiên tiểu thuyết khí phái Đường Hoàng kia thì lại không đủ khả năng. Cách chương.